Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 234, tới Mặc gia. Nguy cơ trùng trùng, góc truyện audio.com. Mặc Thâm Dạ và Tử Thất Thất nghe tiếng hô của hắn. Khiếp sợ nhìn mặt hắn tức giận. Tử Thất Thất, em đi ra ngoài cho anh. Hắn đột nhiên ra lệnh. Tại sao, em không muốn ra ngoài? Tử Thất Thất quật cường cự tuyệt. Anh muốn em ra ngoài ngay. Lập tức, lập tức, Mặc Tử Hàn tức giận ra lệnh. Cũng đưa tay phải chỉ ra bên ngoài cửa phòng. Em không muốn, Tử Thất Thất hoàn toàn không e ngại hắn. Hai tay Mặc Tử Hàn nắm chặt thành quả đấm. Tức giận khẽ run, vừa nhìn bộ dạng bọn họ liếc mắt đưa tình. Nhìn mặt Tử Thất Thất đỏ bừng đối diện với hắn. Bọn họ giống như một đôi tình nhân đang cãi yêu. Sự phẫn nộ của hắn liền xông lên đầu. Bình giấm chua trong nháy mắt lan tràn. Đáng chết, hắn hiện tại có xung động giết người. Mặc Thâm Dạ ngồi một bên xem kịch hay. Không khỏi mở miệng, lắm mồm nói. Xem ra, người nào đó là đang ghen. Ghen, người nào đó. Hai mắt Tử Thất Thất đột nhiên nhìn về phía Mặc Tử Hàn đang tức giận. To gan nói, anh ghen, cũng bởi vì em nói mấy câu với anh ấy. Chấm, Mặc Tử Hàn trầm mặc, chân mày rối rắm cau chặt. À, ha ha ha, Tử Thất Thất đột nhiên chê cười. Sau đó châm chọc nói, anh ghen cái gì, anh không phải nói vĩnh viễn đều không muốn chạm vào em sao? Anh không phải nói em về sau ngủ ở phòng Thiên Tân sao? Anh và em đã vạch rõ giới hạn, anh ghen cái gì chứ? Cô cố ý chọc giận hắn. Nhưng tại sao cô phải làm như vậy? Ngay cả bản thân cô cũng không biết nguyên nhân. Chính là rất tức giận. Lửa giận của Mặc Tử Hàn sắp không kiểm soát được. Lại nghe cô nói như vậy. Hắn thật muốn lập tức đem cô tới phòng ngủ. Hung hăng chà đạp thân thể cô. Nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Hắn không thể đụng vào cô. Cho tới khi Thiên Tân bình phục, hắn không thể để cho cô mang thai. Em cút ra ngoài cho anh. Hắn lớn giống, chấn thiên động địa, Tử Thất Thất hơi có chút sợ. Trái tim đột nhiên run lên, mà Mặc Thâm Dạ ngồi một bên thấy không khí tựa hồ có chút không đúng. Lập tức đứng lên, cười đùa giỡn nói, ta nói đệ đệ, đây chính là em không đúng. Đối đãi phụ nữ nhất định phải dịu dàng. Sao em có thể đuổi cô ấy ra khỏi phòng? Chẳng lẽ cơ thể em có vấn đề gì sao? Không bằng cùng nói cho anh biết, nếu quả thật trên cơ thể có vấn đề, vậy em không cần lo lắng. Trên phương diện này anh chính là chuyên gia, tuyệt đối làm cho em khỏe mạnh như xưa. Trong nháy mắt, hai mắt tức giận của Mặc Tử Hàn trừng tới hắn. Tức giận chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm dâng trào. Mặc Thâm Dạ cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng thu nhỏ miệng lại. Quả nhiên vợ chồng gây gổ. Người ngoài còn muốn chen miệng vào, chỉ biết càng giúp càng rối, cuối cùng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng bây giờ phải thu xếp như thế nào? Xem ra lửa giận của Mặc Tử Hàn rất khó biến mất. Chẳng lẽ muốn cùng hắn đánh một trận, cho hắn bớt giận? Ngay lúc hắn đang nghĩ biện pháp, khóe mắt liếc một chiếc xe hơi Bentley màu đen xuất hiện bên ngoài cửa chính. Cứu tinh trở lại, Thiên Tân trở lại, hai người mau nhìn. Hắn đột nhiên mở miệng, Thiên Tân, lửa giận Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất biến mất trong nháy mắt. Đồng thời nhìn chằm chằm chiếc xe Bentley màu đen đang lái vào bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng trở lại, khóe miệng Mặc Tử Hàn dương lên nụ cười, mà Tử Thất Thất hơi cau mày. Trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, rốt cuộc sáng sớm Thiên Tân ra ngoài làm gì, hơn nữa nhìn hai người kia giống như đều biết mọi chuyện. Cùng ngồi đây chờ Thiên Tân. Quả nhiên, chuyện kỳ hoặc, chúng ta ra ngoài nghênh đón bọn họ đi. Mặc Thâm Dạ vội vàng mở miệng, mà trong lòng mình cũng cực kỳ vui vẻ. Có thể gặp mặt cô, lần này phải làm gì để cô tha thứ đây? Hắn phải làm gì để cô hồi tâm chuyển ý, mà lần này không dễ mới có được cơ hội. Hắn nhất định không thể bỏ qua. Được, được, Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất vô cùng ăn ý chăm miệng một lời. Sau đó hai người kinh ngạc nhìn nhau một cái. Hừ, Tử Thất Thất bực bội hừ ra tiếng. Hung hăng liếc hắn một cái. Sau đó liền quay đầu hướng cửa thư phòng đi. Chân mày Mặc Tử Hàn hơi nhíu lại. Trong lòng có chút buồn buồn. Mặc Thâm Dạ lắc đầu một cái. không nói gì thêm, nam nhân này thật kỳ quái. Rõ ràng rất tức giận, vậy mà bây giờ lại hối hận. Ai, đều nói lòng phụ nữ sâu như đáy biển. Hắn thấy, lòng nam nhân cũng sâu không kém gì. Bên trong biệt thự Mặc gia, đại sảnh lầu 1, Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, và Tử Thất Thất, ba người cùng nhau xuống cầu thang. Vừa vặn Mặc Thiên Tân và Phương Lam đang bước vào đại sảnh chính. Năm người 10 con mắt, trợn to, kinh ngạc, không khí cũng lúng túng. Mẹ xem, con mang mẹ Tiểu Lam đến. Mặc Thiên Tân mở miệng đầu tiên, vui vẻ hô to, Tiểu Lam, Tử Thất Thất nhẹ giọng nỉ non. Hai mắt nhìn mặt Phương Lam, sau đó hưng phấn cười, kích động chạy tới ôm chặt lấy cô, nói, Tiểu Lam, xú nha đầu này, mấy ngày không thấy, thế nào mập nhiều như vậy, em nào có mập, làm phiền chị trợn to mắt lên xem kỹ một chút, em rõ ràng gầy, Phương Lam oán trách nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui vẻ, vậy sao, em gầy, vậy để chị sờ một chút, Tử Thất Thất vui vẻ nói xong. Đôi tay xấu xa bắt đầu sờ loạn. Hoa, chị không phải được sờ loạn. À ha ha ha, thật là nhột, được rồi, đừng sờ nữa. Chị, cái đồ sắc nữ, Phương Lam nhắc đi nhắc lại. Hai người giống như trẻ con, vừa thấy mặt đã bắt đầu náo loạn lên. Mặc Thiên Tân đứng bên cạnh thấy họ vui vẻ như thế. Đôi môi không khỏi cười rộ lên, mà đứng cách đó không xa. Hai người nào đó nhìn hình ảnh trước mắt. Không khỏi có chút lúng túng. Khụ, khụ, Mặc Tử Hàn khẽ dùng sức ho nhẹ hai tiếng. Tử Thất Thất và Phương Lam lập tức dừng lại động tác. Cùng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Phương Tiểu Thư, hoan nghênh cô đến Mặc gia. Bắt đầu từ hôm nay cô có thể coi đây như nhà của mình. Nếu như có yêu cầu gì, có thể nói với người giúp việc. Mặc Tử Hàn hào phóng khách khí nói xong. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt cô. Trong lòng bắt đầu tính toán, muốn từ trong miệng cô hỏi người thích hợp đó. Mặc Tổng, anh quá khách khí, tôi chỉ ở tạm thôi. Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Phương Lam bỏ xuống khuôn mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Hai mắt chống lại hắn, trong nháy mắt liền đoán được tâm sự của hắn. Mà nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Mặc Tử Hàn. Mặc Thâm Dạ từ lúc nhìn thấy cô, tầm mắt chưa hề rời khỏi người cô. Ngay cả vẻ mặt bất cần đời kia cũng biến mất, thay vào đó là bộ dạng si tình, ánh mắt ôn nhu nhìn người mình yêu. Lam Lam, hắn nhẹ giọng nỉ non, ngâm ngâm ra thanh, Phương Lam nghe gọi, hai mắt cuối cùng cũng chuyển đến người hắn, chống lại tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt hoảng hốt, trái tim đột nhiên đập loạn, mà Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân nghe được Mặc Thâm Dạ gọi. Cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhìn ánh mắt thâm tình. Nhìn vẻ mặt si tình, không khỏi khiếp sợ sửng sốt, đồng thời trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Người đàn ông này, thật sự là Mặc Thâm Dạ sao? Nhưng Mặc Tử Hàn nghe được thanh âm của hắn, đột nhiên nhíu mày, cái tên này, tại sao cảm thấy có chút quen tai? Ách, Phương Lam hốt hoảng mở miệng, đưa tay bắt được Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân, vội vàng nói, đúng rồi, Thiên Tân phòng của con ở đâu? Không bằng mẹ ngủ chung với con. Tử Thất Thất hôm nay chị cũng ngủ cùng đi. Ba người chúng ta lâu rồi không nói chuyện. Cùng nhau tắm rửa, cùng nhau tán gẫu. Đi thôi, chúng ta đi mau. Cô dứt lời, lập tức lôi kéo hai người bọn họ vội vàng đi lên cầu thang lầu 2. Giống như đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Ngắn ngủi mấy giây, đại sảnh lầu 1 chỉ còn lại Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ. Mặc Tử Hàn xoay người nhìn vẻ mặt mất mát của Mặc Thâm Dạ. Khóe miệng không khỏi hơi nâng lên. Châm chọc nói, xem ra nữ nhân của anh căn bản cũng không coi trọng anh. Cô một câu cũng không nói với anh đã vội vội vàng vàng chạy trốn. Ai, à, em đột nhiên nhớ ra. Cô ấy không phải nữ nhân anh, bởi vì là anh đơn phương yêu mến cô ấy có đúng không? Mặc Thâm Dạ nghe được hắn nói. Nhanh chóng hồi hồn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, nụ cười có chút tùy tiện. À, hắn cười khẽ, đúng vậy à, thật sự cô ấy không phải. Nhưng sớm muộn cô ấy cũng sẽ là nữ nhân của anh. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tóm lại ta muốn cô ấy. Cô ấy không phải của anh thì của ai? mà tựa hồ bây giờ không phải lúc em quan tâm chuyện của anh chứ. Tử Thất Thất giống như rất giận em, anh đoán một ngày hai ngày cô ấy cũng không tha thứ cho em. Hơn nữa chuyện của Phương Lam nhất định cũng làm em vô cùng nhức đầu. Đừng tưởng rằng em đem cô ấy đến nơi đây này, cô ấy sẽ ngoan ngoãn nói cho em biết tung tích người kia. Không ai hiểu cô ấy bằng anh. Hơn nữa nếu như Tử Thất Thất biết chuyện, hạnh phúc của em cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Chân mày Mặc Tử Hàn đột nhiên nhíu lại, hai mắt trong nháy mắt bắn ra tia lửa giết chóc. Mặc Thâm Dạ mỉm cười đắc ý quay người đi lên lầu. Nhẹ giọng nói, nếu như em muốn anh giúp, anh nhất định sẽ giúp em, nhưng mà lần này giá cao, không đơn giản chỉ gọi một tiếng ca ca như vậy. Tóm lại, cố gắng lên đi, chúc em thành công. Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, đôi tay hung hăng nắm thành nắm đấm. Em nhất định sẽ hỏi được, em nhất định từ trong miệng cô ấy hỏi ra tung tích người kia. Hắn gầm nhẹ, kiên định. Mặc Thâm Dạ nghe tiếng hô của hắn, khóe miệng hơi nâng lên. Vừa rồi, hắn chỉ nhất thời nói vậy, hắn chắc chắn sẽ giúp, bởi vì hắn cũng không muốn Thiên Tân chết. Lầu 2, phòng ngủ, Tử Thất Thất, Mặc Thiên Tân, Phương Lam, ba người vội vã đi vào trong phòng, đem cửa đóng chặt, chỉ sợ có người tới quấy rầy bọn họ. Mà Phương Lam nhìn phòng lớn, trong phòng bày biện xa xỉ, còn có giường lớn xi măng rộng 2 thước, không khỏi há to mồm cảm thán. Hoa, Thiên Tân, phòng của con quá mức hào hoa, xem ra ba con rất thương con. Lần này mẹ yên tâm, Tử Thất Thất về sau cũng không cần ra ngoài kiếm tiền. Ở nhà làm phu nhân chơi bời lêu lổng là được rồi. Mà Thiên Tân cũng có thể học trường tốt nhất, ăn đồ tốt nhất, mặc y phục tốt nhất, đi du lịch chỗ tốt nhất. Hai mắt cô vẫn nhìn căn phòng, không ngừng cảm thán, nhưng hai mẹ con nào đó ngồi trên giường, hai tay ôm ngực, nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn cô, khụ, khụ, khụ, khụ, hai mẹ con đồng thời ho nhẹ. Phương Lam biết tai họa của mình tới rồi, lập tức sệ mặt nở nụ cười, đối mặt với hai người bọn họ, trầm mặc, nói đi, Tử Thất Thất mở miệng, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mặc Thiên Tân phối hợp chất vấn, cái gì chuyện gì xảy ra? Hai người đang nói gì đấy? Ta nghe không hiểu nha. Phương Lam giả bộ nghi ngờ. Đừng giả bộ ngu, em rõ ràng cũng biết. Tử Thất Thất cáu kỉnh. Đúng, mẹ chớ giả bộ, thẳng thắn được khoan hồng. Gương mặt Mặc Thiên Tân nghiêm túc, kháng cự bị nghiêm trị. Tử nói tiếp, mà đột nhiên, hai người vô cùng có ăn ý chăm miệng một lời. Im lặng, giết không tha, im lặng, giết không tha. Phương Lam nhìn hai người bọn họ lúc này, giống như đã sớm bày mưu. Phối hợp vô cùng ăn ý, lời nói cũng được thiết kế. Một sướng một họa thật giống. Nhưng là cô hiện tại phải làm sao? Cũng không thể nói mình từ nhỏ đã biết Mặc Thâm Dạ. Như vậy không phải lộ sao? Ách, thật ra thì ta vô tình biết hắn. Vô cùng bình thường, đàn ông gặp gỡ phụ nữ. Mà thôi, cô ấp úng nói xong. Không có một câu trả lời thật. Nhưng là Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân nghe cô nói. Chấm, kinh ngạc tin là thật, còn đoán, chẳng lẽ là tình một đêm, chẳng lẽ là tình một đêm, hai người chăm miệng một lời, sắc mặt Phương Lam trong nháy mắt đen thui, năng lực ảo tưởng của hai mẹ con này thật kinh khủng. Cô rất muốn, rất muốn, rất muốn, tìm cục gạch đập chết bọn họ, chỉ là, ha ha ha, cô mặt lúng túng cười, nói, thật ra thì, cũng không sai biệt lắm, đại khái. Chuyện chính là như vậy, dù sao cô cũng không tìm được lý do không bằng theo mong muốn của bọn họ. Hơn nữa cô đã từng này tuổi, nếu như nói mình còn là xử nữ, nhất định sẽ bị chê cười chết. Tiểu Lam, em cùng anh ta thật sự là quan hệ kia sao? Chuyện khi nào, chị thế nào không biết? Tử Thất Thất khẩn trương hỏi, mẹ Tiểu Lam, sao mẹ không học cái tốt, lại bắt chước mẹ làm chuyện đó? Hai người có làm các biện pháp an toàn không? Chẳng lẽ mẹ cũng có một em bé bên ngoài? Phanh, Tử Thất Thất đạp trán Mặc Thiên Tân. Tức giận nói, con nói gì? Chuyện kia là chuyện gì? Cái gì bắt chước mẹ? Tình một đêm không phải mẹ phát minh. Tại sao muốn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người mẹ? mẹ cũng là người bị hại. Tiểu tử thúi, mẹ nên đem miệng con vá lại mới đúng. Cô nói xong, liền nhéo hai môi mỏng của hắn. Ngô, ô, mẹ, đau, đau, mẹ có thể dịu dàng một chút. Không cần luôn động tay động chân. Con kiên quyết phản đối bạo lực. Mạc Thiên Tân một tay xoa cái trán đau đớn, một tay xoa môi của mình. Khuôn mặt oán trách, tức giận bất bình, ai kêu con luôn nói hiu nói vượn. Bị đánh đáng đời, Tử Thất Thất đúng tình hợp lý nói. Ô, mẹ Tiểu Lam, mẹ khi dễ con, mẹ đánh con, Mạc Thiên Tân vội vàng tìm người giúp. Phương Lam ôm lấy Mạc Thiên Tân, cau mày oán trách nói. Mọi người đều nói, đánh con, đau lòng mẹ, chị tại sao lại thích ngược đãi chính mình như vậy? Một ngày không đánh người chị ngứa tay đúng không? Hơn nữa chị lại khinh dễ trẻ con. Có bản lãnh phải đi đánh Mạc tổng thân ái của chị kìa. Nghe từng câu cô nói, Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu. Mạc Thiên Tân nằm trong ngực Phương Lam đắc ý cười trộm. Quả nhiên trên thế giới này có thể nói lại mẹ chỉ có mẹ Tiểu Lam. Thật là đặc sắc, à, đúng rồi, hắn lấy tay đẩy Tiểu Lam ra, sau đó lập tức phản bội chất vấn. Mẹ còn chưa nói rõ ràng, mẹ và đại bá rốt cuộc là có chuyện gì? Lửa giận Phương Lam từ đỉnh đầu thoát ra, cái tiểu tử thúi này, cô vừa mới giúp hắn, hắn nhanh như vậy liền vong ân phụ nghĩa rồi hả, cô thật đau lòng vì hắn. Tử Thất Thất cũng trở về vấn đề cũ. Nói đúng vậy, em phải nói rõ ràng tỉ mỉ cho chúng ta. Gương mặt Phương Lam bỗng nhiên nhăn nhó. Ai, chuyện này nói ra rất dài. Vậy thì nói tóm tắt. Hai mẹ con vô cùng ăn ý lại chăm miệng một lời. Được rồi, Phương Lam đứng thẳng thân thể. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Thật lâu trước kia, cách chương.